Thần Long Biển, chương 27, 27, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, xa xa ở trung tâm nước Long trong đại sảnh tác chiến chỉ huy của Long các được đề phòng nghiêm ngặt, một đám người đang ở khẩn trương bận rộn. Phanh, Giang Vạn Long đấm thật mạnh vào mô hình binh lực cát trên mặt bàn, phẫn nộ quát. Hay cho một cái nhà họ Kim, cư nhiên dám cả gan làm loạn như thế, còn muốn điều tra Tiêu Chiến. Lập tức truyền lệnh đi xuống, cảnh cáo cấp dưới phân khu Giang Nam chiến khu Đông Nguyên, ai dám lộ ra bất luận cải tin tức gì về Tiêu Chiến. Trực tiếp điều tra, vâng, đại các lão, thủ hạ đáp, lập tức truyền lệnh đi xuống. Mà xa ở tổng chỉ huy chiến khu phân khu Giang Nam, một cái chuông điện thoại đột ngột vang vọng toàn bộ phòng chỉ huy. Kim Chính Hồ giờ phút này đang ngồi trên sofa trong phòng chỉ huy, mắt nhìn Kiều Trấn Sơn bắt máy. Alo, ai đấy? Kiều Trấn Sơn nhíu mày, trong lòng cũng nghi hoặc, ai sẽ gọi điện thoại cho mình ngay lúc này? Đây là phòng tổng chỉ huy tác chiến Long các nước Long. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lạnh băng, trực tiếp dọa Kiều Trấn Sơn sợ tới mức từ ghế ngồi đứng lên, đầy đầu toát ra mồ hôi lạnh, cung kính nói. Long các, xin chào, bên trên có mệnh lệnh gì cần muốn thuộc hạ chấp hành? Đời này Kiều Trấn Sơn đều không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ nhận được điện thoại từ Long các. Quả thực quá khủng bố. Đại các lão có lệnh, về sự kiện Tô Hàng, chỉ cần là quan hệ đến chiến bộ, phân khu Giang Nam không được lộ ra bất luận tin tức gì ra bên ngoài. Không được vận dụng tài nguyên chiến bộ, không được vượt giao Ma Lang. Mặt khác, đại các lão đồng thời cảnh cáo phân khu Giang Nam, không cần thân cận quả với nhà họ Kim. Nếu không đừng có trách không báo trước. Lát cách, nói xong câu đó, điện thoại bị cúp máy. Cả người Kiều Trấn Sơn phát run. Trực tiếp bùm một tiếng ngã xuống ghế ngồi, biểu tình ngốc lăng, ánh mắt dại ra, thái dương toát ra mồ hôi lạnh giống như mưa. Đây là cảnh cáo của Long Các, hơn nữa còn là cảnh cáo cao cấp nhất. Kiều Trấn Sơn luống cuống, nếu không phải chính mình ở vị trí này nhiều năm, chỉ sợ hiện tại ông đã sớm ngất xỉu. Ông Kiều đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đấy? Sao sắc mặt của ông khó coi như vậy? Kim Chính Hồ dò hỏi. Nhưng đáp lại ông ta lại là thanh âm lạnh băng của Kiều Trấn Sơn. Kim Chính Hổ, lập tức mang người của cậu cút đi. Chuyện của Kim gia, chiến khu Giang Nam không tham dự. Cút, lập tức cút đi. Kim Chính Hổ còn chưa hiểu sao lại thế này, cũng đã bị thủ hạ Kiều Trấn Sơn đuổi ra ngoài. Vừa nhận một cuộc gọi lại khiến cho Kiều Trấn Sơn khác thường như thế. Trong lòng Kim Chính Hổ lộp bộp, trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Giác quan thứ 6 nói cho ông biết. Cái điện thoại này rất có thể có quan hệ tới Tiêu Chiến. Kim Chính Hổ vẫn là có chút nhân mạch đã biết được tên Tiêu Chiến, nhưng cụ thể tình báo tin tức về Tiêu Chiến căn bản tra không ra. Đây mới là nguyên nhân Kim Chính Hổ tới phân khu Giang Nam. Đi, mau chóng đưa tôi trở về. Kim Chính Hổ cũng không dám trì hoãn, ông cần mau chóng đem chuyện này nói cho đại ca. Bởi vì, trong lòng ông càng ngày càng hoảng, một loại cảm giác rất không ổn quanh quẩn ở trong lòng. Cái Tiêu Chiến này không đơn giản, nhà họ Kim rất có thể gặp ván sắt rồi. Nhưng lúc Kim Chính Hổ tiến vào Tô Hàng, bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn chiếc xe jeep màu xanh lục, trực tiếp ngang ngược ép xe ông ta ngừng lại. Suy, tiếng tanh xe khẩn cấp vang vọng toàn bộ đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Chính Hổ ngồi ở trong, lốp xe trực tiếp để lại dấu vết màu đen hơn 10 mét trên mặt đất, xăm lốp đều bay ra khói trắng. Cách chương.